Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 552, thanh kiếm này có độc. Ba càng, hồng hoang lực đưa ra, Dương Tranh không chỉ thân hổ chấn động, nguyên thần cũng đi theo chấn động, trong óc, ngũ đế long ấn biến thành ngũ chảo chân long, bỗng nhiên co rút lại. Biến trở về long ấn hình thái, hạ xuống đến nguyên thần trong tay, còn phát ra một tiếng không cam long giống, phảng phất là tại trách cứ Dương Tranh, đột nhiên tiết ra khí lực, khiến nó cũng mất đi duy trì lực, bỗng chốc bị này chạm ngọc kiếm cho đánh rớt. Ngươi đến cùng là thứ gì? Dương Tranh hơi nhướng mày, hỏi, Tranh, đáp lại hắn chỉ có một tiếng kiếm minh. Vạn đạo kiếm quang biến mất, chạm ngọc kiếm lại hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp lướt vào Dương Tranh trong nguyên thần. Ngay sau đó lại là một tiếng kiếm minh, Dương Tranh nguyên thần chấn động, trống rỗng nhiều ra tới một môn kiếm pháp bí tịch. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện vạn kiếm quy tông thuấn phát bản, tiêu hao ba thành nội lực, có thể thuấn phát một chiêu vạn kiếm quy tông. Uy lực, phá toái cấp, đồng thời, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, vạn kiếm quy tông thuấn phát bản, chạm ngọc kiếm trong cất bí mật liền là cái đồ chơi này. Dương Tranh nghe xong, khẽ gật đầu một cái, vạn kiếm quy tông, một chiêu này, không hề nghi ngờ, rất nổi danh khí, nhìn qua phong vân. Hoặc là chưa có xem qua phong vân hoặc nhiều hoặc ít đều biết có một chiêu như thế. Một chiêu này, khí thế rộng lớn, một chiêu đánh ra, vạn đạo kiếm mang nở rộ, cực kỳ huyễn mục, chỉ là, tại Dương Tranh trong ấn tượng, vô danh dùng chiêu này có vẻ như liền hùng bá đều đánh không lại. Có khả năng là vô danh lúc ấy bị thương, trạng thái không tại. Cho nên đánh ra vạn kiếm quy tông uy năng không đủ. Nhưng mà, ấn tượng liền ở trong đó. Cảm giác danh khí rất bá khí. Cũng đủ nổi danh, liền là hiệu quả thực tế một dạng. Cho nên, lấy được cái này, vạn kiếm quy tông. Mà còn không cần tụ khí. Không cần chuẩn bị chiêu thức. Vẫn là thuấn phát nửa bước. Dương Tranh cũng chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiêu hao ba thành nội lực phát một chiêu vạn kiếm quy tông. Còn không bằng phát một chiêu tà đế đao kiếm thần kỹ đây. Trong lòng ta, vạn kiếm quy tông không bằng vi vu sát sát diệt hồng trần. Dương Tranh thịt tương đương thân mở mắt ra. Nhìn thẳng gặp Nhan Doanh hờn dỗi nhìn chằm chằm bản thân. Vì thế cười ha ha một tiếng. Mang theo cái này mỹ nhân. Liền tiến nhập tà đế trong động thiên. Sau một lát, một đạo thân ảnh vụng trộm sờ tương đương sờ tiềm nhập Dương Tranh trong phòng. Quái, người đây, người tại sao không thấy? Dương Tranh cái này ra hỏa, chẳng lẽ là đến sơn trang bên ngoài đi luyện công, hoặc là nhìn Vân Thái nha đầu kia? Cái này người chính là Bắc Minh Tuyết. Lúc đầu nghĩ đêm tối thăm dò Dương Tranh, cùng Dương Tranh nói một chút thì thầm, không nghĩ tới, Dương Tranh người không thấy. Hừ, Bắc Minh Tuyết hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhíu mày lại, giống như là ngửi thấy cái gì vị đạo một dạng. Đây là cái gì vị đạo? Bắc Minh Tuyết nói nhỏ một tiếng, nàng trong phòng ngửi thấy một cỗ vị đạo, cực kỳ quái dị, bất quá phân biệt không ra, dò xét trong phòng một vòng. Liền lược thân đi, nàng muốn tìm Dương Tranh, giờ phút này đang tại tà đế trong động thiên, tu luyện môn kia hoàng đế lưu xuống tới tuyệt thế thần công đây. Vạn kiếm quy tông, oanh, Dương Tranh một tiếng gầm nhẹ, giơ tay phải lên, căn bản không cần bất kỳ binh khí, liền là vạn đạo kiếm mang đánh ra, hướng về phía ngay phía trước ngọn núi nhỏ kia liền là đánh tới. Chỉ nghe oanh một tiếng, ngọn núi nhỏ kia chớp mắt liền bị san bằng. Cái này, Dương Tranh, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ đột nhiên xuất thủ? Còn có ngươi chiêu thức? Bắc Minh Tuyết hơi nhướng mày, Lần này, nàng cùng Dương Tranh cùng nhau ra tới. Đi theo Dương Tranh đi tham gia này, anh hùng gì sẽ. Cái này mới rời khỏi Bắc Minh Sơn Trang nửa ngày không đến. Dương Tranh liền đột nhiên xuất thủ, dọa nàng kêu to một tiếng. Kiếm, có độc. Dương Tranh cau mày, chỉ nói ba chữ, kiếm có độc. Cái gì kiếm? Bắc Minh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Chuyện này ta có chừng mực. Tuyết Nhi, đi đi. Dương Tranh lay lay đầu. Một lần nữa cướp đến lập tức. Hai tay vòng tại Bắc Minh Tuyết eo nhỏ nhắn trên. Khống chế ngựa tiếp tục đi tới. Ân, Bắc Minh Tuyết cảm thụ được phía sau hùng tráng ổn định nam nhi hung thân. Khẽ lên tiếng, đem vuốt tay lùi ra sau tại Dương Tranh trong ngực. Lộ ra cực kỳ ngọt ngào thần sắc. Mà Dương Tranh thì là tâm thần chìm vào trong nguyên thần. Ý đồ cùng này sáp nhập vào trong nguyên thần Trạm Ngọc kiếm trao đổi. Một chiêu kia mới vừa rồi Vạn Kiếm Quy Tông. Cũng không phải hắn nghĩ thi triển. Mà là không bị khống chế. Hoặc có lẽ là trong cơ thể chân khí bị này Trạm Ngọc kiếm khống chế. Cưỡng ép thi triển một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông. Cũng liền là nói, căn bản là không chịu trình hắn khống chế. Mà còn, Dương Tranh có cảm giác, món đồ kia khẳng định còn sẽ điều khiển trong cơ thể mình chân khí. Tùy ý thi triển, Vạn Kiếm Quy Tông. Lão tử, bị hố a. Dương Tranh trong lòng nộ hống. Tà đế hệ thống, có biết rõ loại tình huống này vì sao sẽ phát sinh? Vì thế, Dương Tranh câu thông tà đế hệ thống. Không biết, nhưng mà, tà đế hệ thống chỉ hồi hai chữ. Trạm Ngọc kiếm, từ lão tử trong nguyên thần lăn ra ngoài. Dương Tranh lần nữa nộ hống. Vạn Kiếm Quy Tông, cái này vừa mới nộ hống. Hắn nguyên thần liền nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Tranh thoáng cái từ lập tức lướt xuống. Hướng về phía bên trái dưới núi cách đó không xa chảy xiết chảy nước liền là một cái Vạn Kiếm Quy. Tông, oanh, một kiếm, cắt đứt nước chảy xiết. Bọt nước vẩy ra, ngút trời mà lên. Dương Tranh, Bắc Minh Tuyết cả kinh. Tiếp theo sững sờ, mà giờ khắc này, Dương Tranh chỉ có thể bó tay nhìn qua phía dưới chảy xiết chảy nước. Trong cơ thể hắn chân khí. Liền như là nước chảy, ào ào tan mất, nếu như không phải tu luyện, chiến thần đồ lục. Có thể cấp tốc bổ sung nội lực, sợ là hai ba lần ở giữa lực tiêu hao hết. Hố, thật mẹ hắn hố, tốt người cái xoáy linh, bản công tử buông tha ngươi. Ngươi này Trạm Ngọc kiếm tới hố bản công tử, lần tiếp theo bản công tử giết tới Thiên Kiếm Tông. Cần phải hào hào trừng phạt ngươi không thể. Ngoặc kép chấm chấm, vài ngày sau, Dương Tranh vốn muốn tham gia anh hùng sẽ tranh đoạt anh hùng minh chủ. Ở nửa đường lại đột nhiên đổi nói, chạy thẳng tới Thiên Địa Minh một trong những thế lực Xâm La Tuyệt Vực. Bởi vì, Xâm La Tuyệt Vực có thần binh xuất thế, mà còn, vẫn là thiên thần binh. Thần Nông Bia hiện, thần Nông Thước sắp xuất thế. Cái này vừa mất hơi thở. Không biết là vô tình hay là cố ý thả ra. Toàn bộ võ lâm đều biết. Không ít người đã chạy tới Xâm La Tuyệt Vực. Đặc biệt là Phật môn người. Tin đồn, Phật môn đỉnh cấp cao thủ. Này Đại Đường Đế Quốc Cực Lạc Chính Tông Tông chủ Ma Ha Lá đã động thân đi đến Xâm La Tuyệt Vực. Muốn cưỡng ép cướp lấy thần Nông Thước. Ma Ha Lá Dương Tranh biết. Người kia sẽ lục thần quyết cùng. Như Lai Thần Trường. Dương Tranh sở dĩ đổi nói, từ bỏ đi gặp Nam Cung Thiết Tâm cơ hội, một là vì thần Nông Thước, hai liền là vì cái này Ma Ha Lá. Là Ma Ha Lá, Như Lai Thần Trường. Dương Tranh, Xâm La Tuyệt Vực là Thiên Địa Minh địa bàn, chúng ta lần này đi có thể hay không gặp phải phiền toái a? Bắc Minh Tuyết có chút bận tâm. Tuyết Tuyết yên tâm. Có ta ở đây, thiên hạ này, không có người có thể tổn thương đến ngươi. Dương Tranh cười ngạo nghễ, tiếp theo phục cúi đầu, hướng về phía cái này xinh đẹp tương đương lệ động lòng người thiếu nữ mềm xuân liền là một thân. Ân, Bắc Minh Tuyết hai mắt nhắm nghiền, xinh đẹp tương đương mặt hơi hồng, ôm lấy Dương Tranh cổ, hưởng thụ giờ khắc này cùng ái lang giữa nhu tình mật tương đương ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.